Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu. Tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập link fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Tập 48, chương 160, trong lòng đau nhất nhớ lại. Nơi đây là một luyện ngục như thế nào? Trong một gian phòng lớn, không phải là để ở, mà là nơi chứa đầy trẻ con, không sai biệt với tuổi của cậu bé nhiều lắm. Chỗ đặt chân của mỗi người không đủ 1 mét, bọn họ nếu muốn ngủ thì chỉ có thể cuộn tròn người lại. Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh và cảm giác chết chóc ướt át. Từ ngày đến đây, đứa bé có một tên gọi mới, số 1402. Mặt áp xuống mặt đất lạnh như băng, không có gối đầu và chăn nệm ấm áp, mỗi người có một cái chăn mỏng. Đứa bé nắm chặt hai tay, nửa cái chăn lót dưới thân, nửa cái còn lại bao lấy thân thể run rẩy. Cậu ấy không dám nhắm mắt, trong đầu toàn hiện lên cảnh dây thừng bị cắt đứt, thân thể của cha và mẹ bị chìm xuống đáy biển. Bà đã nói mái tóc của mẹ là đẹp nhất, nhưng lần cuối cùng nhìn thấy lại là mái tóc của mẹ trôi lững lờ trên mặt biển, từ từ chìm xuống. Cậu bé muốn trở về, muốn đi tìm ông nội, không muốn ở lại nơi này làm người ta sợ hãi đến vậy. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có những tiếng hít thở yếu ớt. Đứa bé mệt mỏi vô lực, hai vai co lại, không ý thức được cũng ngủ. Đúng 6 giờ, một hồi tiếng chuông chói tai inh ỏi vang lên, muốn phá vỡ màng nhĩ của người khác. Đứa bé giật mình bừng tỉnh, chứng kiến tất cả những đứa nhỏ xung quanh đều vén chăng đứng lên. Cậu bé đứng dậy theo, phát hiện đứa trẻ bên cạnh không động đậy gì. "Này, dậy đi." Cậu bé gọi, đối phương vẫn không cử động, trong chiếc chăn bông chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Bọn nhỏ đứng xếp hàng đi ra ngoài. Quách Thắng cầm roi đứng ở cửa, thấy bé trai còn chưa bước đi, hắn cất bước đến. "Đi ra ngoài." Bé trai ngẩng đầu, cậu nhớ rõ cái tên xấu xa này, hai tay đứa bé nắm thành quả đấm. Quách Thắng thấy thế xòe tay đẩy mạnh lên vai cậu bé. Bé trai dù sao cũng không thể là đối thủ của hắn, trong nháy mắt bị ngã xuống người của đứa nhỏ bên cạnh. Bị đè nặng như vậy mà đối phương vẫn không có phản ứng chút nào. Quách Thắng ngồi xổm người xuống, một phát lật chăn bông trên người đứa nhỏ ra. Bé trai ở khoảng cách gần thì nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng thê thảm. Cậu bị hù dọa như gặp sấm rền, nhưng không có hét lên, chỉ trừng lớn đôi mắt đen bóng như châu ngọc. Cậu thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn gần như xám lại. Bàn tay trái của Quách Thắng tóm lấy cổ của bé trai, ấn đầu cậu thấp xuống. Khuôn mặt của bé trai và đứa nhỏ kia gần trong gang tấc, mắt thấy sắp phải đụng vào. "Sợ cái gì? Ta cho ngươi biết, ở chỗ này chỉ có tàn bạo mới có thể sống. Nó chính là không đủ mạnh nên mới bị đồng bạn hạ sát." Bé trai trong mắt lộ ra sợ hãi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này tối hôm qua bị người khác giết chết, nhưng mình ngủ ngay bên cạnh mà lại không phát hiện ra chuyện gì? Đứa bé bị hù dọa như thế mà lắc đầu. Quách Thắng buông tay, "Đi ra ngoài." Quách Thắng đứng lên hướng ra ngoài gọi, "Người đâu, đưa cái xác này ra ngoài." Hắn dùng chân đá đá vào thi thể bên cạnh rồi đi tới, xách cổ áo của bé trai lôi đi. Bé trai lại một lần nữa bị mang tới sân huấn luyện. Trong một lồng sắt đã bị khóa, bên trong đang hưng phấn chém giết. Có vài đứa trẻ đến sớm bị kiểu huấn luyện toàn tàn khốc đầy máu tanh này đồng hóa, nên ở dưới sân huấn luyện không chỉ có tiếng kêu thảm thiết mà còn có cả tiếng hò hét hưng phấn của kẻ thắng. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con mà lại có thể hiểu rằng chỉ có thắng mới có thể sống được lâu hơn. Quách Thắng đứng ở cửa, đẩy người bé trai lên phía trước. Đứa bé đứng bất động, Quách Thắng dứt khoát nhấc nó lên đi qua thềm đá. Đến bậc cuối cùng hắn dừng bước, bởi vì xuống thêm một chút nữa chính là nước biển, sẽ làm hoen ố chân của hắn mất. Hắn tiện tay ném đi, cả thân thể bé trai bị rơi vào trong nước biển tanh hôi, bị sặc vài tiếng. Đứng ở trước lồng sắt có một gã khác đi tới, không đợi cho đứa bé thở dốc, đã trực tiếp mang cậu nhét vào một cái lồng gần đó. 953, đứng lên! Đứa nhỏ bên trong cùng với cậu cao xấp xỉ nhau, năm nay cũng mới có 6 tuổi. 953 chùi qua miệng, mu bàn tay có vết máu, nó mới thắng được một trận. Chỉ cần đánh suy sụp bé trai trước mặt thì hôm nay nó có thể an toàn đi ra ngoài. Bé trai dựa vào song sắt không động đậy. Mẹ đã dạy cậu không thể đánh nhau với các bạn nhỏ khác, chỉ khi nào bị khi dễ thì mới có thể tự vệ. Đến đây, đến đây! 953 bày ra tư thế tấn công, hai tay bé trai đặt ở sau lưng, nắm chặt bàn tay lại. Cậu bé học trong lớp taekwondo có hệ thành tích tốt nhất, sư phụ thường khen động tác của cậu nhanh nhẹn, phản ứng tốt. Gã đàn ông đứng ở bên ngoài thấy bọn trẻ bất động, một cây roi sắt quất đến lồng sắt và vang lên tiếng run rẩy. 953 biết rõ quy tắc này, nếu như giằng co mà không động thủ tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Nó vung quả đấm lên, bé trai nghiêng người né tránh, hai bên đổi chỗ cho nhau, cậu đến chỗ vừa rồi của 953. 953 dù sao cũng chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cậy vào sức mạnh cũng giành được không ít trận thắng. Nó một quyền vừa nãy tung ra vừa vặn nện vào na lan can, đau đớn khóc hét không ngừng. Quách Thắng sai người mang đến một chiếc ghế, hắn dứt khoát ngồi vào chỗ của mình, theo dõi có chút hăng hái. Hắn đã liệu đúng, bé trai này rất có khiếu, nhưng bây giờ cậu bé sẽ không chủ động xuất chiêu. Sau một hồi dây dưa, 953 dựa vào lan can há mồm thở dốc, bé trai vẫn nắm chặt quả đấm núp ở góc lồng sắt. Quách Thắng thấy trận đấu không hề tiến triển, hắn đẩy ghế ra đứng dậy, giày bốt bước vào trong nước đục, nước không tràn qua mắt cá chân của hắn. Hắn đi đến trước lồng sắt. Ngươi không đánh trả phải không? Có phải muốn bị đánh chết? Ta không muốn đánh nhau. Giọng nói bé trai thanh thúy hữu lực. Mấy kẻ đứng bên ngoài cất cao giọng cười. Nghe thấy nó nói gì không? Nó không muốn đánh nhau ư? Chát một tiếng, tiếc chiếc roi da rắn chui vào khe hở của lồng sắt, bé trai tránh không kịp, trên vai áo bị xé rách, lộ ra một vết roi đỏ như máu. 953 nhân cơ hội đã lấy lại sức, tiếng roi liên tiếp gõ vào song sắt, bé trai cuộn tròn hai vai, 953 thừa cơ lao đến. Thân thể bé trai bị đập vào góc sau lưng, 953 lộ vẻ mặt hung hăng, bé trai giật mình, bọn họ cũng chỉ là trẻ con, cậu bé cho đến bây giờ chưa từng thấy qua trẻ con ở độ tuổi này có ánh mắt như thế. Cậu bé bị một quyền của 953 đánh trúng mặt. Tốt, đáng đánh. Gã đàn ông ở bên ngoài vỗ tay gào lên. 953 được khích lệ, càng trở nên liều mạng dùng sức. Tay phải của nó hung hăng mạnh mẽ nắm lấy bả vai bị thương của bé trai, nắm được chỗ đau của người khác, liền muốn ra đòn chí mạng. Bé trai bất đắc dĩ co gối lên hướng vào bụng 953. Một kích này, nó đau cúi người xuống. Bàn tay của bé trai che miệng vết thương, hai người bốn mắt không chớp. 953 từ từ lùi lại, nhưng vẫn muốn đánh tiếp. Mắt thấy nó sắp lao đến, roi ra trong tay của Quách Thắng vung lên. Dừng tay, hôm nay tới đây thôi. Cửa lòng sắt được mở ra, bé trai đi ra, 953 theo sát phía sau. Quách Thắng khuôn mặt mỉm cười, đưa tay đặt lên vai của bé trai. Ánh mắt của hắn hình như có mang theo thâm ý liếc về phía 953. Hắn vỗ vỗ vai bé trai, cố ý cất cao giọng. Công phu của ngươi quả không sai, cố gắng lên, ta thích như vậy. Lần sau nếu ngươi có thể đánh 953 còn nửa cái mạng, ta lập tức cho ngươi thông qua cửa huấn luyện thứ nhất. Bé trai ngẩng đầu, quật cường gạt bỏ tay của Quách Thắng ra. Quách Thắng cũng không tỏ ra bực mình, ngược lại càng biểu hiện thân hơn. 953 theo ở phía sau nắm chặt hai quả đấm, trong mắt lộ ra vẻ tàn ác không hợp với tuổi của mình. Chỗ ăn cơm là một đại sảnh, cả ngàn đứa trẻ tụ tập cùng một chỗ. Lúc ăn cơm không được nói chuyện với nhau, nếu không sẽ bị trừng phạt ngay. Tiếng chuông vang lên, nhất định phải đặt đũa xuống đúng giờ, ăn nhiều hơn một miếng cũng sẽ bị đòn. Bé trai đi theo trở lại gian phòng. Cậu tìm được chỗ của mình, cuộn chăn mềm lên, ngồi vào. Vết thương trên vai rất đau nhức, rát nảy. Mũi bé trai chua xót nhớ tới ba mẹ. Cho tới bây giờ chưa từng ăn uống khổ sở, nhưng cậu phải thừa nhận thực tại này. Hai cánh tay của đứa bé xoa bóp lẫn nhau để lên miệng hà hơi. Cái lạnh ở đây có thể làm cho tứ chi người khác đông cứng lại. Cả ngày chịu đựng huấn luyện, cậu bé mệt đến mức nâng mí mắt lên không nổi. Bé trai dần dần khép lại đôi mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh sáng nay, đành phải mở trừng mắt ra. Vị trí bên cạnh đã có người khác đến ngủ. Đứa bé kia sau khi bị ném khỏi đây, ai cũng không biết nó tột cùng là ai, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng có người như vậy ở đây. Bé trai kéo chăn qua đỉnh đầu, khoảng chừng một tiếng sau cuối cùng cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ, chầm chầm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, cậu bé cảm giác hô hấp bị bóp chặt, hình như bị người khác bóp cổ khó chịu. Bé trai mở mắt, phát hiện 953 đang đè lên người mình, hai tay hung ác bóp chặt cổ. Cậu muốn phản kháng, nhưng lúc này mới kinh sợ. Tay của bé trai bị cặp chân của 953 đè lên, chân của cậu lại bị một đứa khác giữ chặt, không cách nào nhúc nhích. Đôi mắt bé trai nhìn chừng chừng, thấy sức mạnh của 953 càng lúc càng lớn. Cậu bé khàn khàn phát ra tiếng kêu cứu. Đồng bạn bên cạnh tỉnh lại, đầu từ trong chăn chui ra, nhưng chỉ là nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngủ. Đây tột cùng là một nơi ăn thịt người như thế nào? Buông ra. Tiếng hít thở của bé trai gấp gáp, sắc mặt đỏ lên, sau đó lại chuyển sang xanh mét. Hai con ngươi trợn trắng sắp hấp hối. Hụt một tiếng, một thân ảnh mảnh mai đột nhiên nhào tới, đẩy đứa bé đang nắm chặt hai chân của bé trai ngã nhào trên đất. Chân được tự do, cậu bé dùng sức nâng cao đầu gối. 953 hấp tấp không chuẩn bị, lảo đảo ngã về phía trước. Cậu bé một đòn nắm lấy cổ áo 953, trong nháy mắt đậm thân, nắm lấy quả đấm dốc toàn lực đánh vào mặt đối phương. 953 bịt mũi, ngồi xổm bên cạnh kêu đau. Trong phòng bọn nhỏ đã quen với những chuyện như thế này, ai cũng không nhúng tay vào. Cậu bé khom lưng, kịch liệt thở dốc. Cậu phóng tới 953, đè ép xuống mặt đất, quả đấm như mưa nện xuống mặt 953. Đối phương không có khả năng chống đỡ, bị cậu bé lại dùng sức hồi nãy đè ép cánh tay, còn vươn tay dùng sức bóp cổ 953. Thì ra là không phản kháng thì chỉ có một con đường chết. Bé trai nhìn thấy 953 kêu tha mạng, mặt nghẹn lại thành màu đỏ tím, cũng không có buông tay mà lại càng dùng sức hơn. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, cậu bé quay đầu lại, liền thu hồi hai tay, lập tức đi đến kéo tay người đã cứu mạng mình. Cậu ngưng lại nhìn kỹ mới phát hiện là một bé gái. Còn muốn đánh nhau không? Ánh mắt của cậu lộ ra một loại lạnh thấu xương, đến mình cũng không hiểu được. 953 lau khóe miệng, mang theo đồng bạn phẫn hận rời đi. Cậu không sao chứ? Bé trai nhìn về phía cô bé bên cạnh. Không việc gì. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cô bé ngẩng đầu, đầu tóc trải qua trận đánh nhau vừa rồi, bây giờ đã rối hết lên. Tôi là 869. Cậu không có tên sao? Cô bé dè dặt lôi kéo tay của cậu bé. Ở đây không thể có tên, sẽ bị đánh. Bé trai gật đầu. Tôi là 1402. Vậy cậu so với tôi đến muộn hơn nhiều. Cô bé không dám nói, buông tay bé trai trở lại góc giường của mình. Hôm sau, Quách Thắng đứng ở cửa phòng, nhìn qua đám trẻ con đi ra, bàn tay hắn vỗ nhẹ vào đầu bé trai. 1402, còn tốt chứ? Bé trai nghiêng mặt hướng sang, cậu còn nhỏ nên không hiểu được ý tứ trong lời nói của Quách Thắng, và cũng không biết làm thế nào mà hắn biết được chuyện tối hôm qua. Người đứng lại! Quách Thắng nắm lấy cổ áo cậu bé. Ta dẫn người đến nơi này. Những đứa trẻ khác đều bị mang tới sân huấn luyện. Bé trai đi theo Quách Thắng đến đại sảnh. Nơi này chính là khi lần đầu tiên cậu bị bắt đi ngang qua. Trong sảnh truyền đến tiếng piano, nhưng trong mắt đứa bé không có chút nào rung động, bởi vì cậu biết rõ mẹ đã đến một nơi rất xa, không thể nào trở về được. Người đánh đàn chính là một người phụ nữ trẻ tuổi, Cô ta mặc một chiếc váy dài lông dê màu đỏ rượu. Cậu bé chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ta. Phu nhân. Quách Thắng ở bên cạnh một mực cung kính. Người phụ nữ dừng lại động tác đánh đàn. Cô ta xoay người lại, khuôn mặt rực rỡ động lòng. Ôi, bé trai này, bộ dáng thật đẹp mắt. Mau tới đây để cho ta nhìn một chút. Tiếng nói của cô ta dịu dàng, cánh tay hướng lên cậu bé khẽ vung, ra hiệu cho cậu bé bước qua. Đi qua, không nghe thấy phu nhân gọi ngươi sao? Bé trai bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu phút chút nữa thì ngã quỵ. Quách Thắng, ngươi xem kìa, trong tay không biết nặng nhẹ, làm đứa bé sợ hãi, thật là không hay. Cô ta cau lại chân mày, giống như đang dạy dỗ. Vâng, phu nhân nói đúng. Cậu bé đến trước mặt của người phụ nữ. Cô ta cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Ta thấy rất tốt, có thể là một ngôi sao nhỏ. Quách Thắng, ta mỗi ngày đều thấy rất nhiều trẻ con bị mang tới. Người đến tục cùng là đang làm gì vậy? Chuyện này... Quách Thắng khẩu khí do dự, nghe người phụ nữ nói như vậy. Dạ thần, khả năng chuyện gì cũng đều giấu giếm cô ta. Nhưng sống trong một hoàn cảnh như vậy, nếu nói là cô một chút chuyện cũng không biết, thì khó tránh khỏi kỳ quặc. Quách Thắng không biết nên trả lời như thế nào. Bé trai, đến đây. Người phụ nữ vươn tay, tiếng nói ôn nhu, có thể làm nước chảy ra. Bé trai sắc mặt tỏ ra đề phòng, sau lưng là Quách Thắng. Hung thủ giết hại ba mẹ, nó không tin nơi này sẽ có người tốt. Con thỏ nhỏ chết bầm, tai điếc rồi phải không? Quách Thắng đưa tay nhéo lên lỗ tai của cậu bé. Người phụ nữ thấy thế ra tay ngăn lại. Buông nó ra. Phu nhân, thằng nhóc này không ăn đòn sẽ không nghe lời đâu. Ngươi thì biết cái gì? Người phụ nữ sắc mặt giận dỗi. Nó còn là con nít, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Nói ngươi tâm địa sắt đá còn không thừa nhận. Bé trai mím chặt môi không nói lời nào. Cậu bé, con có thích đánh đàn dương cầm không? Người phụ nữ khom lưng, mặt cúi xuống trước mặt cậu bé. Dì dạy con đánh đàn, được không? Tôi không cần, mẹ tôi đánh đàn là hay nhất. Người đổ dê con mất dịch. Quách Thắng. Người phụ nữ quát lên, bàn tay cô ta xòe ra muốn che khuôn mặt cho bé trai. Em có biết nó là ai không? Một giọng nói đàn ông đột nhiên truyền tới. Một người đàn ông cao lớn ôm một bé trai khoảng 4-5 tuổi đi đến. Ông xã. Dạ thần. Người đàn ông này là con lai Nhật Bản và Anh Quốc. Hắn có một đôi mắt màu xanh đậm, vóc người lại cao nhất. Hắn mang đôi giày bó màu đen đi đến bên cạnh người phụ nữ. Ông xã, anh nói đứa bé này là ai? Bàn tay người phụ nữ khẽ vuốt lên đầu bé trai. Nó là con trai độc nhất của Sơ Hạ Nhan. Sao? Người phụ nữ không thể che kín miệng mà hô lên, bàn tay rụt lại giống như bị bỏng. Con trai của Sơ Hạ Nhan, tại sao lại ở đây? Dạ thần ôm con trong ngực, ngồi xuống bên cạnh vợ. Đứa bé kia có đôi mắt giống cha nó như đúc. Giờ này, nó đang ở trong lòng người thân, ấm áp hoài bão. Từ trên cao nhìn xuống bé trai quần áo tơi tả. Cảnh sát bây giờ có khả năng đang tìm thi thể vợ chồng bọn họ. Ta xem đều táng thân trong bụng cá thì bọn họ tìm thế nào. Cha và mẹ ta không chết. Bé trai phẫn nộ sợ hãi la lên. Dạ thần không vui liếc nhìn cậu bé một cái. Người phụ nữ sau khi ngẫm nghĩ một lát dè chừng hỏi. Là anh giết bọn họ. Quách Thắng đứng ở bên cạnh bé trai vội giải thích. Là tôi phụng mệnh dạ thần. Phu nhân yên tâm, Sơ Hạ Nhan về sau đã không thể cản con đường của người. Trước khi chết, tôi còn phế bỏ hai cánh tay của cô ta. Người phụ nữ nhịn không được run rẩy. Dạ thần ở bên cạnh vươn tay xoa lên bả vai cô ta. Tuy vậy, người cũng không cần phải giết cô ấy. Dạ thần xòe tay tại bả vai của cô mà vỗ nhẹ. Không phải là em đã nói rồi sao? Danh tiếng của em liên tục bị Sơ Hạ Nhan cản trở. Nếu có một ngày cô ta chết thì em mới có thể ra mặt. Em... Người phụ nữ tức cười. Cô ta chỉ là thuận miệng nói ra như vậy. Tầm mắt cô dừng lại trên mặt bé trai. Chỉ là nhìn nhưng lập tức tránh đi. Sao vậy? Tức giận à? Dạ thần đi tới gần, hôn lên mặt vợ mình. Khóe miệng của hắn mỉm cười. hắn hoàn toàn không thèm để ý đến bé trai bên cạnh, vì vậy mà đã mất đi cha mẹ. Dạ Thần cũng hoàn toàn không thấy áy náy. Anh như vậy, trong lòng em sẽ bất an. Có cái gì mà bất an, em không có ra tay mà. Bé trai nắm chặt quả đấm, nghe bọn họ tung hứng dỗ dành nhau. Người phụ nữ một hồi lâu sau mới lên tiếng lần nữa. Là em sợ có thể tra ra chuyện trên người chúng ta hay không? Yên tâm đi, tìm không được thi thể, cùng lắm được xem là mất tích. Trong mắt người phụ nữ áy náy chợt lóe lên, cô ta thừa nhận là tâm tư của mình sai quấy. Sư Hạ Nhan sau khi chết thì cô ta mới có thể được đứng cao hơn. Cô ta chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ phải hối hận. Hối hận vì lý tưởng sai trái của mình đã tước đoạt đi sinh mạng của người vô tội. Em còn nói nữa, anh đối với em không tốt sao? Dạ Thần hôn lên khóe miệng của cô mà nói ra. Người phụ nữ tầm mắt lơ đãng liếc về hướng bé trai, thấy cậu bé chừng hai mắt chết chóc nhìn chăm chăm vào mình. Trong lòng cô ta không khỏi hoảng loạn. Các người định làm như thế nào với nó? Phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tóm lại, về sau đừng đem nó đến đại sảnh, ta không muốn gặp nó. Vừa nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, cô ta sẽ nhớ tới Sơ Hạ Nhan. Vâng, thưa phu nhân. Vậy em phải chuẩn bị thật tốt. Buổi âm nhạc này Sơ Hạ Nhan không tới được, thiệp mời nhất định sẽ đưa đến em. Ông xã, em chọn tiết mục gì thì hay đây? Em muốn chọn một ca khúc nhạc có độ khó thật cao, để cho mọi người khác chỉ nhớ rõ em. Cô ta lúc nói chuyện thì lông mi tung bay. Cậu bé chỉ cảm thấy cô ta thật xấu. Nơi này mỗi người đều rất xấu đến tận xương mặt. Bọn chúng một chút cũng không có lòng tốt của mẹ. Cậu bé lao đến há miệng muốn cắn. Quách Thắng bên cạnh nhanh chóng tóm lấy cổ áo của cậu bé, bị hắn kéo ra quăng một cái. Cậu bé như một bao bố nặng nề ngã xuống. Quách Thắng, đây là lứa trẻ mà ngươi mang đến đây. Dạ Thần, xin bớt giận, tôi sẽ dạy dỗ nó. Đừng có làm dơ bẩn chỗ này. Quách Thắng nghe vậy gật đầu. Hắn vội lôi một chân của cậu bé đi đến giữa đại sảnh. Cậu bé cuộn mình đứng dậy, chứng kiến cả nhà bọn họ ba người hạnh phúc ở cùng một chỗ. Dạ Thần với người phụ nữ kia hình như đang bàn bạc muốn chọn một khúc nhạc gì. Đứa bé trong ngực thì hứng thú nhìn chăm chăm vào piano. Ta xem xương cốt của ngươi cứng rắn đến đâu. Quách Thắng bên hông lấy ra roi ra, hắn xuất ra 3 phần công lực, nhưng cũng đủ để đánh cậu bé chảy ra sức thịt. Cậu cắn răng muốn nhịn xuống, nhưng lại phát hiện nỗi đau đớn này chưa từng nếm qua. Cậu bé nhịn không được, hét lên tê tâm liệt phế. Người phụ nữ ngẩng đầu hướng qua bên này. Cô ta hình như không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Cô ta cùng Dạ Thần xoay người lại, cầm lấy bản nhạc bên cạnh. Ngón tay cô gái phủ lên phím đàn. Tiếng đàn du dương hòa vào tiếng la hét của cậu bé vang vọng khắp hành lang. Dường như là một bản hợp tấu tốt nhất. Cô bé cậu bé ôm đầu, thân thể như quay cuồng, như thế nào cũng trốn không được đòn roi. Cha, mẹ. Lúc trước, bởi vì sao mà không mang cậu bé cùng đi? Ở một thế giới xa xôi, có phải đang rất vui vẻ hay không? Có phải cũng có tiếng đàn của mẹ hay không? Cậu bé hình như nhìn thấy ba mẹ đang đứng trước cửa sổ. Mẹ dựa người vào người ba, giang tay, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Cậu bé không khóc nữa. Cậu ở trên du thuyền đã khóc đến khô nước mắt, nhưng ba mẹ vẫn cứ rời đi. Cậu biết rõ, mình có khóc đến chết, bọn họ cũng không về. Người phụ nữ đánh đàn piano thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía người chồng bên cạnh. Đứa con nhỏ của bọn họ tò mò quay đầu lại, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn bé trai bị đánh. Lúc Quách Thắng lôi bé trai đi ra thì cậu bé cũng đã hấp hối. Cậu bé cố hết sức mở mắt. Cả nhà ba người bọn họ hạnh phúc xuất hiện. Ở trong mắt cậu bé từ từ mơ hồ. Khoảng cách đã khá xa, cậu nghĩ tới, nhớ thật kỹ mặt của bọn họ, lần lượt từng cái một đều khắc sâu vào trong lòng. Sau khi lớn lên, có thể dù có hóa thành tro cũng phải tìm bọn chúng để báo thù. Bé trai mất đi tính hiền lành ngoan ngoãn lúc trước, vốn là đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu bé học thứ gì cũng đều rất nhanh. Từ từ, cậu bé buộc chính mình thích ứng với hoàn cảnh loại này, cậu không còn không chống đối. Huống hề, không nói, học được chém giết, học được chủ động ra tay. Bọn họ tại căn cứ học tập rất nhiều, rất nhiều. Quách Thắng đã nói, tương lai bọn họ sẽ là những cỗ máy giết người hàng đầu. Hơn 100 đứa trẻ bị bắt lên 5 chiếc thuyền, đứng ở bên ngoài, gió rét lạnh thấu xương thổi đến. Ai cũng không biết là sẽ bị mang đi đâu. Quách Thắng đứng trên boong thuyền, đến chỗ nước trong, chiếc thuyền đang đi về phía trước từ từ dừng lại. Ở trong khoang thuyền, đám người đang đánh bài đi ra, không nói lời nào, chia nhau đến dọc mạn thuyền, đẩy bọn nhỏ xuống nước. Liên tiếp là những tiếng hét chói tai. Sau lưng bé trai bị một lực đạo đẩy rơi xuống, không đến vài phút, toàn bộ hơn 100 đứa trẻ bị đẩy hết xuống. Quách Thắng trước vùng vẫy, dãy chết của bọn trẻ mới nói, phao cấp cứu chỉ có 10 cái, nếu muốn mạng sống thì mạnh mẽ tiến lên cho ta. Lời nói của hắn còn chưa rõ ràng, du thuyền đã chạy về phía trước. Sau khi tạo ra một khoảng cách nhất định, lúc này mới ném ra 10 chiếc phao cấp cứu màu vàng, buộc bên những sợi dây thừng, một đầu buộc vào boong thuyền. Bọn nhỏ phía sau hướng đến phao cấp cứu đi tới. Chúng không còn cách nào khác, mặc cho có bơi như thế nào cũng đều không bơi được đến cuối cùng, mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng đến chết. Việc chém giết này so với trong lòng máu càng tanh, càng tàn khốc, càng muốn đưa đối phương vào chỗ chết hơn. Căn cứ bình thường sẽ huấn luyện dưới nước cho bọn họ, không nghĩ tới sẽ việc dùng phương pháp này mà sàng lọc. Bé trai bị uống mấy ngụm nước, cậu quơ tay múa chân, sau lưng bị ôm chặt lấy, đè lên cổ của cậu xuống nước. Khuỷu tay của cậu đánh mạnh ra sau, một tiếng kêu đau đớn truyền tới. Bé trai nín thở lặn xuống nước, mãnh liệt đấm vài quyền vào bụng đồng bạn. Khi cậu một lần nữa nổi lên mặt nước thì đã thấy thân thể đối phương đang từ từ chìm xuống. Đứa bé đó không cam lòng mà giơ hai bàn tay khỏi mặt nước. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cậu bé trong nháy mắt thoáng hiện lên do dự, nhưng rất nhanh lại có đứa khác tiến đến giữ chặt. Cậu trong nháy mắt thanh tỉnh, cậu không muốn bị chết tại đây. Khuôn mặt bé trai lộ ra vẻ tàn ác cực kỳ không phù hợp. Cậu dựa vào sức mình lao ra, ôm chặt, ánh mắt liếc về bên trái xoẹt qua một thân ảnh. 869 bị hai đứa nhỏ giữ lấy vai, thân thể đang dần chìm xuống. Tiểu cô nương một thân một mình yếu đuối, vốn đã thua thiệt, huống chi phải đối phó với tận hai người. Bé trai nhanh chóng lao ra, cánh tay của cậu khóa chặt cổ đồng bạn, tay kia nắm lấy tóc, ấn đầu của đứa nhỏ ấy vào trong nước biển. Rất nhiều đứa nhỏ đang cướp đoạt phao cấp cứu. Ở nơi biển nước rộng này, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Đến khi bé trai cùng 869 bơi tới phía phao cấp cứu mới phát hiện 10 người đã đầy. 953 ôm lấy cái phao hướng về phía bên trái. Bé trai cười lạnh, đi chết đi. Quách Thắng đứng ở vị trí dọc thuyền, trong tay cầm lấy cái dây roi nói vọng theo, ngu xuẩn, đưa đứa khác vào chỗ chết còn không kịp, ngươi còn đi cứu người. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Là vương tử sao? Bé trai 869 thấy bên cạnh thể lực chống không đỡ nổi, bàn tay nhỏ bé đập vài cái rồi chìm xuống. Cậu bé rút kéo lấy cánh tay của cô bé, sức nặng của cô bé trong nháy mắt đã đè lên vai cậu. Bé trai hất cằm lên nhưng vẫn không ngăn được nước biển tràn vào miệng, thấy khó thở, Đi, vứt thêm một cái phao xuống. Vâng. Gã đàn ông ở bên cạnh làm theo. Một cái phao cấp cứu được vứt xuống trước mặt bé trai. Cậu bé vươn tay ra để sò 869 cũng bám vào phao. Đây là lần cuối cùng, nhớ kỹ cho ta. Nếu không phải là hắn không bỏ được đứa trẻ có thành tích này thì đã sớm cho người lái thuyền đi rồi. 953 bên cạnh hừ lạnh xoay mặt đi. Trên mặt biển, cậu bé tận mắt nhìn đồng bạn của mình bởi vì thế lực chống đỡ không nổi mà vùi thân vào trong biển. Vừa mới vùng vẫy dễ chết mà từ từ chỉ còn lại những cái đầu bị ngập, cùng hai tay quờ múa lung tung. Bản năng thúc đẩy bọn họ xem ra hy vọng lôi kéo đồng bọn. Nhiều người cứ bám giết lấy nhau, cuối cùng chết trên mặt biển, chỉ còn lại từng vòng sáng dâng lên rung động. Ai cũng hy vọng mình được an toàn sung sướng lớn lên, có thể được sống hoặc là sống đến lúc già rồi chết. Không người nào tình nguyện lại lựa chọn đi tìm cái chết. 869 lại lên tiếng khóc. Cô bé biết rằng không thể sợ hãi, nhưng sợ hãi trong lòng đã tràn đầy chiếm hết trái tim. Tớ thật sự nhớ nhà. Bé trai vươn tay lau đi nước mắt đọng trên mặt, không mở miệng. Tớ thật sự muốn về nhà. Có lẽ khi chúng ta trưởng thành thì mới có thể về nhà. Bé trai muốn nhanh lớn lên. Cậu bé còn hy vọng ông nội có thể tìm được mình. Nhưng cậu bé cũng không biết, sau khi cha mẹ mất tích, nhà của cậu bé đã không còn. Đợi đến khi cậu chính thức lớn lên mới biết, ông ngoại cùng bà ngoại đã không chấp nhận được đả kích con gái mất tích, đã song song lâm bệnh rồi qua đời, còn lại duy nhất một mình. Ruột lão gia đã mất mạng trong một tai nạn xe. Báo chí truyền thông sôi sục một thời gian bởi vì không ai nhìn thấy thi thể của ruột lão gia cả. Chỉ có một hiện trường là một vết máu lớn cùng nhân chứng chứng minh người đã gặp chuyện không may chính là ruột lão gia. Bệnh viện chịu trách nhiệm cấp cứu cũng đứng ra cho biết lão gia đã chết bởi vì tai nạn ô tô. Cổ phần tập đoàn nhanh chóng bị chia cắt, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của ruột gia bị bán đấu giá, bởi vì trong tập đoàn có một gã cổ đông khác có được trong tay quyền chuyển nhượng cổ phần do chính luật là ruột lão gia tự tay ký tên. Bé trai bình tĩnh thu hồi tầm mắt, cậu bé muốn sống sót, còn sống để trở lại bên cạnh ông nội như trước kia. 869 che giấu tiếng khóc, cô bé sợ đòn roi. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tôi không phải cứu vì cậu, bé trai lạnh lùng nói ra. Cậu nhớ kỹ, 869 lần trước ở trong phòng đã giúp mình. Nếu như lần sau đổi chúng ta thành kẻ địch, tôi sẽ không đối phó với cậu lưu tình đâu. Hai người chỉ có một người có thể sống, thì người đó chỉ có thể là cậu. 869 ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Bé trai không đáp lại, nghiêng đầu nhìn về phía khác. Người đứng ở mạn thuyền thu hồi phao cấp cứu kéo bọn họ lên. 869 nhìn về phía sau lưng, bàn tay bé trai giữ lại đầu của bé gái. Được xem. Cô bé gật gật đầu, nghe lời quay lại. Bé trai bị xách lên boong tàu. Cậu biết rõ, sau khi trở về sẽ tránh không được bị đòn roi. Cậu cúi đầu nhìn vào chân Quách Thắng, chờ sau khi lớn lên, người đầu tiên cậu bé muốn giết chính là hắn. Cậu bé học được những ngôn từ không hay, sợ nói sai cái gì đấy, cậu phải chịu đựng mà lớn lên. Còn nhất định phải làm theo phân phó của Quách Thắng, trở thành một cỗ máy giết người đáng giá kiêu ngạo trong mắt hắn. Nhiều năm sau, bọn họ vượt qua được cửa huấn luyện cuối cùng, trở thành những sát thủ đứng đầu. 953 có tên của mình, gọi là Lôi Lạc. 869 cũng có một cái tên rất hay, gọi là Alice. Về phần bé trai, cậu bé chưa bao giờ nói cho người khác biết mình tên gì. Chương 161, biệt ly. Ruột tôn vừa kể xong câu chuyện thì nghe được mạch xanh tiêu trong miệng phát ra tiếng bi thương nghẹn ngào. Bàn tay anh vỗ nhẹ bả vai của cô,

Mạch Xanh Tiêu thấy Nam Dạ Tước ngồi ở đối diện mình, mày kiếm của anh nhíu chặt, sắc mặt trang nghiêm. Dung Ân cuống cuồng theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối phương muốn tiền hay là... Mạch Xanh Tiêu vùi mặt vào lòng bàn tay. Bọn chúng muốn tính mạng của Tôn. Cậu ấy đi khi nào? Nam Dạ Tước hỏi. Là sáng sớm hôm nay. Dạ, anh mau tìm cách đi. Dung Ân vừa an ủi Xanh Tiêu, vừa quay sang phía anh thúc giục. Việc này rất khó giải quyết. Khuôn mặt của Nam Dạ Tước ngưng trọng. Nếu như lấy cương, khắc cương mà không sợ thì đòn chí mạng đúng là bị kẻ khác nắm được điểm yếu. Hiện tại con trai đang ở trong tay đối phương, nếu hành động thiếu suy nghĩ thì bên mình sẽ có nguy hiểm. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, cô đồng ý với lời nói của Nam Dạ Tước. Hơn nữa ở căn cứ, đám người kia tàn nhẫn biến thái, chỉ có bọn họ không nghĩ tới, chứ không có tội ác nào mà không làm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Dung Ân đến ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ hay sao? Đừng nóng, anh sẽ nghĩ biện pháp. Xanh Tiêu không có cách nào khác, cô chỉ có thể biết chờ đợi. Sau 5 ngày, dài dòng buồn chán giống như đã trải qua 5 năm. Trong thời gian 5 ngày này, Bôn Bôn và Ruột Tôn hoàn toàn bật vô âm tín. Mạch Xanh Tiêu cả ngày chờ đợi ở trong phòng ngủ, không tiếp xúc, cũng không có nói chuyện với người khác. Đến giờ ăn cơm, cô liền ngoan ngoãn ăn. Cô quỳ gối trên giường lớn, điện thoại bên cạnh vang lên. Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi bấm nghe máy. Alo, Tôn, là anh sao? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh. Là ta. Xanh Tiêu còn chưa kịp vui mừng, bởi vì cô đã nghe được giọng nói không phải là Duật Tôn. Ngươi là Ân Lưu Khâm? À, cảm ơn cô còn nhớ rõ ta. Mạch Xanh Tiêu hất cằm lên, trong ánh mắt ánh lên một loại hận ý quyết liệt. Ta nói sai, ngươi không gọi là Ân Lưu Khâm, ta nên gọi ngươi là Dạ Thần mới đúng. Xanh Tiêu, cô khỏe không? Xanh Tiêu cổ họng khô khốc, hắn còn mặt mũi để hỏi là cô có khỏe không sao? Chồng của ta và con của ta ở đâu? Ngươi đã làm gì bọn họ? Đối mặt với chất vấn của cô, người đàn ông không giận mà cười. Tốt lắm, ta nhiệt tình khoản đãi bọn họ, chẳng qua là còn thiếu cô thôi. Ta cũng biết là kẻ hèn hạ như ngươi sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Tùy, cô nói thế nào cũng tốt. Mạch Xanh Tiêu, ta nên cùng cô tính sổ. Ngày mai, ta sẽ cho người tới đón cô. Cô nghĩ cách thoát khỏi mấy cái đuôi đi. Đến nơi này, ta sẽ để cho các ngươi đoàn tụ. Khóe miệng Mạch Xanh Tiêu câu dẫn ra mỉa mai. Ngươi thì cần gì phải nói như vậy? Lúc trước nói thẳng là muốn chúng ta cùng đến không được sao? Ngươi cố tình đùa giỡn chúng ta sao? Cô nói đúng rồi, ta đang thích đùa bỡn cô chơi. Đôi mắt Dạ Thần ánh lên tia hung ác nham hiểm. Không để cho cô nếm thử cảm giác từng tấc đâm vào tim thì sẽ phụ lòng mẹ ta chết sao? Chương 162. Sống, muốn sống cùng một chỗ. Mạch Xanh Tiêu đứng dậy, hai chân trần đi về phía sân thượng. Một dải nắng vàng chiếu vào trên gương mặt nhẵn mịn của cô. Dạ Thần đợi không được câu trả lời, chỉ biết là Xanh Tiêu đang lo lắng. Nhưng phía đối diện cũng không truyền đến tiếng tắt máy. Hắn nhíu lại chân mày, trong lòng rõ ràng gan dạ. Hắn không cắt cuộc điện thoại này trước được. Ánh nắng ấm áp tràn vào trong mắt của Mạch Xanh Tiêu. Cô cảm thấy hơi đau, nhẹ nheo mắt lại. Dạ Thần, ngươi có nghĩ tới hay không? Mẹ của ngươi thật đáng chết. Trong điện thoại rõ ràng truyền đến tiếng thở dốc nồng đậm của người đàn ông. Mạch Xanh Tiêu, đừng cho là ta không dám giết cô. Xanh Tiêu hiểu rõ mà cười. Ta chưa từng hoài nghi sự tàn nhẫn và lãnh khốc của ngươi. Ở công trường, người công nhân kia chết oan là do ngươi sắp đặt phải không? Còn chuyện Tôn bị giam giữ ở Hồng Kông và về sau, những gia quyến kia đến ngự cảnh viên gây chuyện, ngươi cũng đều không tránh khỏi liên quan. Đối mặt với chất vấn của cô, Dạ Thần cũng không phủ nhận. Ngươi là người như vậy, làm sao lại buông tha ta? Ta còn có thể khờ dại mà cho là ta và ngươi ngoài có đồng cảm sao? Dạ Thần ở trước bàn làm việc, hắn đối với Xanh Tiêu quả nhiên là có mâu thuẫn. Nhưng Mạch Xanh Tiêu sẽ không tin tưởng, mà ngay cả chính hắn cũng chỉ có ảo giác đần độn. Hắn từ lúc nào mà lại như thế? Dù đã làm được rất nhiều chuyện, lại không từ bỏ được cô. Cô muốn gặp ruột tôn và con trai của cô không? Dĩ nhiên là ta muốn. Vậy thì theo phân phó của ta mà làm đi. Dạ thần. Mạch Xanh Tiêu sợ hắn đột nhiên cúp điện thoại. Bọn họ có khỏe không? Ánh mắt của Dạ Thần trong thoáng chốc liền hiện lên một tia tàn khốc. Trong ngực hắn đang ôm Bôn Bôn, bé con ngồi ở trên bàn làm việc rộng lớn. Dạ Thần cầm điện thoại trong tay đưa đến bên tai của đứa bé. Mắt nó tò mò nhìn, cũng không lên tiếng gọi mẹ. Mạch Xanh Tiêu nghe được một tiếng hít thở bé nhỏ, tim cô đột nhiên đập rộn ràng, đầy khẩn trương. Là ai? Bôn Bôn? Hay là Tôn? Là anh phải không? Nghe được giọng nói của Xanh Tiêu, Bôn Bôn ngẩng đầu lên, đưa tay muốn ôm lấy điện thoại di động. Dạ Thần lấy điện thoại trên tay đứa bé ra. Yên tâm, đứa nhỏ tạm thời không có việc gì. Còn người lớn à, nếu như cô đến kịp thì có thể trông thấy nửa cái mạng của hắn. Bọn họ, nếu xảy ra một chút chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đàn ông cười lạnh. Ta thật là quan tâm, tại sao cô lại không buông tha ta? Người đã nói xong chưa? Mạch Xanh Tiêu khẩu khí vô cùng tỉnh táo. Ngày mai, và lúc nào ngươi sẽ phái người đến đón ta? Cứ ở Ngự Cảnh Viên, ta sợ bọn họ ngay cả đến gần cũng khó khăn. Cô nghĩ cách đi ra ngoài. Đến lúc đó, đừng dùng điện thoại bây giờ của cô. Cô hãy liên lạc lại cho ta, ta sẽ nói cụ thể nơi trốn cho cô biết. Dạ Thần dừng lại một lúc, lại nói. Đừng có làm ra thứ gì nghiêng lệch chủ ý. Ta yêu nhất là hai người trong tay ngươi, ta còn có chủ ý nào khác nữa? Cô nghe được hơi thở rối loạn của Dạ Thần truyền đến. Dù vậy, hắn vẫn không cúp điện thoại. Mạch Xanh Tiêu từ bên tai lấy điện thoại ra, ngón tay đặt nhẹ tắt máy. Dạ Thần thu hồi lại nét mặt, tay phải của hắn ôm lấy Bôn Bôn. Ngày mai, mẹ của ngươi sẽ đến cùng ngươi. Ngươi nói là ta nên trực tiếp giết cô ta hay giữ cô ta lại? Đối mặt với chủ đề máu tanh như thế, Bôn Bôn mở to đôi mắt đen bóng. Bé con cái gì cũng không hiểu, nhưng nó không thích người ở trước mắt này, một chút cũng không thích. Mạch Xanh Tiêu đứng ở trước cửa sổ, thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, cô đột nhiên hiểu được dụng ý của Dạ Thần. Mẹ hắn đã chết, hắn cho rằng hoàn toàn liên quan đến ruột tôn, nhưng đầu sỏ gây nên thật ra là cô. Dạ Thần trong tay có Bôn Bôn, cho nên mới có thể không sợ hãi như vậy. Ruột tôn biết rõ anh có đủ lực lượng chống lại căn cứ, nhưng mà ở trước mắt anh chính là tình thân không dễ có được, anh nhất định phải dùng chính mình đi đánh đổi. Dạ Thần, hắn núp ở đằng sau sân khấu, ngắm nhìn bọn họ chia lìa thê thảm. Hắn không sợ Mạch Xanh Tiêu sẽ cự tuyệt đến căn cứ, chỉ có một Bôn Bôn đã có thể làm cho ruột tôn tự chui đầu vào lưới. Như vậy cả con và chồng chẳng lẽ còn không đủ cho Mạch Xanh Tiêu chui vào hay sao? 5 ngày qua, Dạ Thần khiến cho Xanh Tiêu thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhiều lần giày vò, cô suốt ngày lo lắng hãi hùng, đêm ngủ không ngon giấc, để cuối cùng là Dạ Thần một nhát cắt đứt hy vọng của cô, làm cho cô hoàn toàn mất đi hy vọng bọn họ có thể trở về. Xanh Tiêu đối với ai cũng không nghe điện thoại, cô yên lặng ăn xong cơm tối, sau đó lại yên lặng chờ đợi trời tối. Chờ một giây, lãng phí một giây. Lần này, tâm tình của cô và lúc trước không giống nhau. Cô hy vọng thời gian có thể bay đi. Mạch Xanh Tiêu nằm cuộn lại trên giường lớn, vóc người cô mảnh mai, một người ngủ trên giường có giang tay chân cũng không chạm đến mép. Giường của em bé rỗng tuếch, không có ruột tôn và con trong đời. Cô sống tựa như cái xác không hồn. Xanh Tiêu dậy rất sớm, cô hầu như cả đêm không ngủ. Rửa mặt xong thì cố ý chọn cái áo thoải mái và quần jean mặc vào. Mạch Xanh Tiêu trước khi ra khỏi phòng đã lau dọn một lần mọi ngóc ngách. Dì Hà không nghĩ cô lại dậy sớm như thế. Xanh Tiêu, tôi làm điểm tâm ngay đây. Dì Hà, để con tự mình làm đi. Xanh Tiêu đến trước tủ lạnh, lấy ra vài cái sủi cảo. Xanh Tiêu, cô có phải lại ngủ không ngon không? Dậy sớm vậy? Không phải, con muốn đi ra ngoài một chút. Mấy ngày nay thân thể rõ ràng cảm thấy rất uể oải. Mạch Xanh Tiêu ngồi xuống bàn ăn điểm tâm, một chút manh mối cô cũng không tiết lộ, ngoại trừ việc dậy sớm, những thứ khác cô đều che giấu rất tốt. Dì Hà đem nước chấm đến trong tay Xanh Tiêu, bà phát hiện động tác mạch xanh tiêu cứng ngắc gắp sủi cảo và đưa lên miệng. Xanh tiêu. Mạch xanh tiêu thu hồi vẻ mặt, chấm chút giấm chua, lại quá chua. Ăn sáng xong, cô cầm túi sách để ở ghế salon. Di Hà đang dọn dẹp trong bếp. Xanh tiêu hít một hơi sâu, mở cửa đi ra ngoài. Đứng bên ngoài cổng ngự cảnh viên có hai người thanh niên. Phu nhân, người đi đâu? Tôi đi ra ngoài mua vài gói món đồ. Mạch xanh tiêu vừa muốn nói, một chân đã bước ra, lại không nghĩ đến có một người đã nhanh hơn một bước ngăn cản trước mặt của cô. Ruột thiếu đã phân phó, người không thể rời khỏi ngự cảnh viên một bước. Cái miệng nhỏ nhắn của mạch xanh tiêu khẽ mở, không ngờ ruột tôn lúc gần đi lại chu đáo dặn dò thật tốt. Tôi đi ra ngoài một chút mà. Phu nhân, thật xin lỗi. Hai người thân hình cao lớn, mạch xanh tiêu dù có xông vào cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lúc này bị cấm túc, trong lòng làm đôi mắt của xanh tiêu nóng lên. Cô quay lưng đi, đưa mu bàn tay lau nhẹ khóe mắt. Mạch xanh tiêu gượng ép chấn định lại. Các người nếu không yên tâm thì có thể đi theo. Cô luôn muốn tìm cách hòa hoãn. Thật xin lỗi. Xanh tiêu siết chặt túi trong tay. Chẳng lẽ muốn nhốt tôi ở đây cả đời à? Phu nhân, ruột thiếu sẽ mang theo tiểu thiếu gia trở về. Mạch xanh tiêu không nhịn được nữa. Cô xoay người đi, giày đế bằng sải bước đạp trên con đường nhỏ bằng đá cuội hướng vào trong nhà. Xanh tiêu không nghĩ ra cách gì khác. Dì Hà đi ra, thấy sắc mặt cô tái nhợt, ngồi ở trên ghế sofa. Xanh tiêu, không có đi ra ngoài sao? Cô làm sao vậy? Sắc mặt khó coi, có phải ngã bệnh rồi không? Xanh tiêu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt chỉ lóe lên rồi ảm đạm xuống. Quả nhiên dì Hà lập tức nói ra. Cô nếu không thoải mái thì để tôi gọi bác sĩ Từ đến. Anh, ngay cả việc này cũng đã tính. Hai tay mạch xanh tiêu không khỏi ôm lấy bụng. Dì Hà, con đến tháng, đau quá. Sao, vậy tôi làm cho cô một cái túi chườm nóng. Vô dụng thôi. Mạch xanh tiêu cúi người giống như đau đớn kịch liệt. Chỉ có thuốc trung y mới có tác dụng. Lần trước con đi khám đúng là rất tốt, nhưng thuốc phải dùng lâu dài mới hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không tôi đi mua cho cô. Dì Hà, dì đưa con đi đi. Mạch xanh tiêu cầm lấy bao, cố gắng đứng dậy. Nếu không sẽ bốc không đúng thuốc. Được được. Dì Hà vội cởi tạp dề đi tới chỗ mạch xanh tiêu. Xanh tiêu lúc gần đi, thừa lúc dì Hà chưa chuẩn bị xong đã cầm điện thoại nhét dưới gối, ôm lên trên ghế salon. Dì Hà dìu cô đi ra ngoài, cửa bị đóng kín lại. Mạch xanh tiêu quay đầu nhìn lại khung cảnh lần cuối. Hai người thanh niên ở cổng lúc đầu liều mạng không ngăn cản, nhưng chứng kiến xanh tiêu sắc mặt trắng bệch, hầu như dựa cả vào người dì Hà đứng không vững, hai người hai mặt nhìn nhau. Hay là đưa đến bệnh viện của bác sĩ Từ đi. Các người cố tình muốn nhìn tôi đau chết sao? Mạch xanh tiêu một tay chống đỡ lên cổng. Tôi chẳng qua là đi bệnh viện một chuyến, có cái gì đáng sợ? Việc này được, tôi sẽ để tài xế đưa phu nhân đi. Mạch xanh tiêu vào trong đại sảnh của bệnh viện, hai người đàn ông bên cạnh một tấc cũng không rời. Dì Hà đến phụ khoa dìu lấy mạch xanh tiêu đi lên lầu 3. Đến sổ khám bệnh của xanh tiêu, y tá hướng vào dì Hà bên cạnh. Người nhà hãy chờ bên ngoài. Dì Hà, con tự đi được. Xanh tiêu cầm lấy đơn đăng ký, chống vào vách tường đi từng bước hướng vào phòng mạch. Bên trong có 10 cái giường lớn. Xanh tiêu tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, từ hành lang bên cạnh nhanh chóng mà rời đi. Cô sau khi rời khỏi đó, đầu tiên là tìm đến điện thoại công cộng. Số điện thoại của Dạ Thần lần trước cô đã khắc sâu vào trong trí nhớ rõ ràng. Mạch xanh tiêu theo lời hắn dặn dò thuê xe đến địa điểm. Dù cô biết đó là dê vào miệng cọp, nhưng cũng muốn liều mạng làm theo. Xanh tiêu thấp thỏm bị đưa đến căn cứ. Nơi này hết thảy đối với cô đều vô cùng xa lạ. Xe chạy vào một con đường hầm, bởi vì quá tối nên chỉ có thể mở đèn lên. Mạch xanh tiêu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc chính thức đối mặt vẫn cảm thấy run rẩy, thì lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Nơi này chính là một nơi không có thiên lý, quanh năm không có ánh mặt trời. Cái trụ sở này trời sinh chính là để sống trong bóng tối tội lỗi. Tòa nhà dưới ánh sáng nhân tạo toát ra một loại độc hữu âm trầm. Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy mỗi cảnh mỗi vật nơi này đều có vẻ không chân thực. Cô đi theo người của hắn bước vào bên trong, băng qua một đại sảnh. Mạch Xanh Tiêu dừng chân, cô nhìn thấy một khung đàn piano bày ở đó. Xanh Tiêu ghé mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ sung sướng, mà một bé trai mới 5 tuổi lại chịu đựng đòn roi cực kỳ tàn khốc đằng sau họ. Mỗi một bước chân, Xanh Tiêu cũng có thể cảm nhận được cô cùng Duật Tôn đang ở gần nhau hơn một chút. Cô ở nơi anh đã sống, gần trong gan tấc. Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano đến xuất thần. Một hồi, tiếng bước chân truyền đến, khắp đại sảnh trống trải, vang vọng lại âm thanh. Cô quay đầu lại, thấy là Alex và Lôi Lạc. Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc piano kia. Cô ta cũng rõ ràng tới sao? Lôi Lạc thì tiến thẳng đến, bàn tay nâng lên, thái độ khinh thường muốn chạm vào mặt Xanh Tiêu. Alex hất tay của hắn ra. Anh còn dám đưa tay lung tung, tôi sẽ chặt đứt cái móng chó của anh. Mạch Xanh Tiêu hướng về phía Alice một cái, cũng không muốn nói, lại tiếp tục đi theo người đàn ông tiến về phía trước. Alice, cô khẩn trương như vậy làm gì? Lôi Lạc bước đến bên cạnh Alice. Cho dù cô có cứu cô ta, thì cô ta cũng không vì cô mà cảm động đến rơi nước mắt đâu. Cũng đừng quên, bọn họ có ngày hôm nay, công lớn nhất là thuộc về cô đấy. Chát một tiếng, Alice bỏ lại cái tát đằng sau, sải bước rời đi. Lôi Lạc che mặt. Mẹ nó, lại đánh ta, sớm muộn gì cũng có ngày. Nửa câu sau chưa kịp nói thì hắn phát hiện trong phòng khách này chỉ còn lại một mình hắn. Mạch Xanh Tiêu đi lên cầu thang uốn lượn, thấy ở khúc quanh có một bức tranh. Người phụ nữ trong tranh cô đã gặp qua là mẹ của Dạ Thần. Người kia còn lại chắc là cha của hắn. Xanh Tiêu không thèm nhìn lâu, nhanh chóng bước đi. Trong lòng bình tĩnh, ngay cả Mạch Xanh Tiêu cũng thấy mình cứng cỏi. Cô nghe được tiếng bước chân ma sát trên đất cứng rắn. Người đàn ông ở phía trước gõ vào một cánh cửa. Dạ Thần, người đã đưa đến. Cho cô ấy vào. Người đàn ông mở cửa giúp cô. Xanh Tiêu đi vào, cảm giác như một bước xuống vực sâu. Cả căn phòng rộng không thể tưởng tượng nổi. Đến gần có một cái bàn làm việc bên trái. Người đàn ông vóc người thon dài, đưa lưng về phía cô, dựa vào mép bàn, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Xanh Tiêu nhìn bốn phía xung quanh, cô sải bước đến sau lưng Dạ Thần. Bôn Bôn và Duật Tôn ở đâu? Cô thật đúng là gấp gáp quá đấy. Xanh Tiêu vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt người đàn ông. Dạ Thần ngước mắt, không cần phải che giấu nữa, đôi mắt của hắn đã trở lại là màu xanh lam băng giá. Xanh Tiêu giấu đi sự giật mình, một đôi mắt như vậy có tính công kích quá mức. Dạ Thần giống như cười chế nhạo mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô. Cô đã đến. Cô xem thường việc nói nhảm của hắn. Hắn nhìn ra Mạch Xanh Tiêu mấy ngày nay sống không tốt. Cô mệt mỏi rõ ràng, đôi mắt sưng đỏ. Sao? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Bôn Bôn và Duật Tôn ở đâu? Nụ cười trên miệng của Dạ Thần hạ xuống. Đối với sự quan tâm của ca, cô thật sự không hợp tác à? Tôi không cần người khác quan tâm. Mạch Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu. Môi mỏng của hắn hé mở, từng lần một gọi nhẹ tên của cô. Ánh mắt Xanh Tiêu lạnh lùng nhìn Dạ Thần. Cô muốn nói với hắn là từ trong miệng hắn gọi ra quả thực khiến cô khinh nhờn. Nhưng sợ chọc giận hắn, Xanh Tiêu vẫn chọn cách không lên tiếng. Ta biết rõ là nhất định cô sẽ tới. Nếu đã biết rõ, anh cần phải hiểu là tôi muốn thấy nhất là ai. Dạ Thần mạnh mẽ khoanh tay lại trước ngực. Đợi buổi tối. Buổi tối ta sẽ dẫn cô đi gặp hắn. Xanh Tiêu bị ngọn đèn phía trên đầu chiếu vào chói mắt. Nơi này chẳng lẽ còn một phân biệt ban ngày hay ban đêm sao? Tôi muốn được gặp bọn họ ngay bây giờ. Xanh Tiêu, đừng lấy nhân từ của ta làm thủ đoạn để cô uy hiếp ta. Cô nên biết rõ ràng quyền quyết định ở trong tay ta. Mạch Xanh Tiêu không thèm nhìn lâu hơn, tầm mắt ra hướng khác. Ánh mắt của người đàn ông lại không hề chớp động mà dừng lại trên người cô. Ta hỏi cô một việc, phải thành thật trả lời. Không có được tiếng đáp lại của cô, Dạ Thần lơ đễnh. Cái chết của mẹ ta có liên quan tới cô hay không? Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu. Đây là Dạ Thần giỏi phân tích nhận định. Vậy làm sao đột nhiên lại hỏi cô? Người đàn ông thấy cô im, câm nín, mím môi không nói, dĩ nhiên cho rằng Xanh Tiêu chấp nhận. Ta tin cô, lại thiếu chút nữa chết vì tín nhiệm cô. Thật đáng chết. Mạch Xanh Tiêu nghe nói như vậy, chợt cảm thấy tàn nhẫn trên đời này cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lúc anh muốn đi tìm người khác báo thù, có nghĩ tới hay không? Cha mẹ anh làm sao mà đã tước đoạt hạnh phúc của người khác? Những đứa bé kia bị anh nhốt trong lồng sắt, dù chúng còn nhỏ như vậy, các người cho phép mình tàn khốc, lại không cho phép người khác trả thù sao? Loại hành vi này cần phải bị lên pháp trường, xuyên qua lồng ngực của các người để viên đạn lạnh như băng 1000 lần, 1000000 lần. Dạ Thần không khỏi giơ cánh tay. Cô còn dám nói một chữ nữa xem. Nếu anh ngay cả cũng chết thì tốt hơn, cái nơi tội ác này mới có thể tiêu tan được. Dạ Thần nắm chặt bàn tay. Mạch Xanh Tiêu không sợ nhìn vào nắm đấm của người đàn ông, nhưng thấy tay hắn mạnh mẽ buông ra một chút, lại hướng vào cổ cô. Xanh Tiêu bị đẩy mạnh vào vách tường phía sau. Thu hồi lại lời nói của cô. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Cô nghe được giọng nói đầy đe dọa truyền vào tai, cũng không biết là người đàn ông đã nới tay hay vẫn bóp chặt cổ của cô khi nói. Cô không sợ chết, vậy cũng không sợ sẽ không thấy được con của mình và ruột tôn sao? Xanh Tiêu nhón chân lên, muốn cho chính mình đỡ đau hơn một chút. Trong nhất thời, cô đã không nhịn được bực tức. Dạ Thần sử dụng hết toàn lực, thu lờ hồi lời nói của cô. Hắn biết Mạch Xanh Tiêu bướng bỉnh, nhưng lời nói của cô làm thương hại đến cha mẹ của hắn. Dạ Thần trong mắt tàn nhẫn, giống như trời đất thủy triều đánh tới. Xanh Tiêu biết không thể lấy cứng đối cứng. Tôi thu hồi. Ngón tay của người đàn ông nới lỏng, buông tay ra, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Mạch Xanh Tiêu khom lưng ho nhẹ, khi nãy thì thiếu dưỡng khí, bây giờ đã được khôi phục. Tay cô bị Dạ Thần lắm lấy kéo ra ngoài, đi như chạy. Xanh Tiêu cho là hắn mang cô đi gặp ruột tôn, không có vùng ra, đi theo một con đường. Dạ Thần đến trước một gian phòng thì dừng lại, hắn ra ra hiệu cho Xanh Tiêu đi vào. Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa thì thấy ở dưới cửa sổ có đặt một chiếc giường em bé. Nước mắt cô kiềm không được mà tuôn rơi. Xanh Tiêu đến trước giường em bé thì quả nhiên thấy Bôn Bôn bình yên vô sự nằm ở bên trong. Còn đang ngủ rất say, trong tay có một chú gấu teddy. Mạch Xanh Tiêu khom lưng, cẩn thận và chu đáo. Thật may là xem ra Bôn Bôn chưa phải ăn uống cái gì khổ sở, sắc mặt còn mỹ lệ, tinh thần không tồi. Dạ Thần đứng ở bên cạnh Mạch Xanh Tiêu giống như đang giải thích. Đoạn băng ghi hình kia lại, tóm lại ta chỉ đem nó bỏ vào một lát. Nó tại đây sống vô cùng tốt. Ta... Mạch Xanh Tiêu hướng mắt nhìn. Mặc dù như thế, nhưng Bôn Bôn đã bị kinh hãi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế lúc ấy khiến mấy ngày nay của Xanh Tiêu làm sao cũng không thoát ra được khỏi ác mộng. Chẳng lẽ hắn còn muốn để cô đối mặt với cảm động đến rơi nước mắt hay sao? Đối mặt với ánh mắt của cô, Dạ Thần không khỏi im lặng. Hắn mất tự nhiên xoay tầm mắt đi. Ruột tôn ở đâu? Cô ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ tự mình dẫn cô qua. Nhắc tới ruột tôn, người đàn ông trong mắt khó được trầm tĩnh lại một lần nữa, bị hung ác nham hiểm thế chỗ. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô muốn ôm lấy Bôn Bôn và hôn thật nhiều, nhưng nhìn con ngủ say như vậy, Xanh Tiêu cũng không nỡ đành lòng quấy rầy. Lúc cô ngước mắt lên, Dạ Thần đã rời đi. Mạch Xanh Tiêu đi vào bên trong, ánh mắt cô quét qua từng tấc đồ vật bài trí, là một bố cục xa hoa phách lối. Cô chỉ nghĩ đến để có được những thứ này phải đổi từ máu và nước mắt của người khác, thì Mạch Xanh Tiêu không nhịn được mà muốn nôn mửa. Tầm mắt của cô hướng đến bàn trà cách đó không xa. Xanh Tiêu đi tới, thấy bên trong đĩa trái cây có một con dao nhỏ. Mạch Xanh Tiêu ngồi xổm xuống, tay phải như ma xui quỷ khiến cầm lấy chuôi dao. Ngoại trừ con dao này, cô cũng không thấy trong phòng có bất cứ một thứ gì có thể làm vũ khí tấn công được. Camera thăm dò báo hiệu, Dạ Thần đứng dậy, phóng gần hình ảnh, cố định tại Mạch Xanh Tiêu đang cầm chặt con dao nhỏ trên tay. Không được, Xanh Tiêu không thể để lại dấu vết. Nhìn bốn phía xung quanh, cái nơi biến thái như vậy, ai mà biết được có cài camera hay không. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy một trái táo, từ từ gọt vỏ. Dạ Thần có chút hăng hái nhìn chăm chăm vào tay của cô, đang dần dần hình thành một cái vòng dài bằng vỏ trái cây. Xanh Tiêu gọt xong thì đặt con dao và trái táo ở trên bàn, cô đứng dậy đi về phía phòng tắm. Xanh Tiêu khóa trái cửa lại, trong phòng tắm cũng không tìm được thứ gì có thể phòng thân được. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy trên bồn rửa tay có vài cái bàn chải đánh răng mới còn chưa mở. Tầm mắt cô chú ý đến tấm gương bên phải. Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng lấy ra một bàn chải đánh răng. Cô cầm lấy phần đuôi của nó, ấn vào nắp của hộp xà bông, nhẹ nhàng lôi kéo. Thấy bàn chải đánh răng bị mài rơi ra mảnh vụn, Mạch Xanh Tiêu cẩn thận bắt đầu mài, cho đến khi chui của bàn chải bị mài thành một mũi dao nhọn sắc bén. Nếu để ở chỗ khác thì không yên tâm, Xanh Tiêu dứt khoát nhét vào trong túi quần jean. Lúc bước đi, mơ hồ có thể cảm giác được bị đâm vào hơi đau. Mạch Xanh Tiêu dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ mới kéo cửa đi ra. Bôn Bôn còn đang ngủ, cô còn chưa ngồi vào chỗ đã nhìn thấy cửa được mở ra. Mạch Xanh Tiêu đứng dậy, ta dẫn cô đi gặp Ruột Tôn. Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi mà theo sát phía sau. Cô đi theo Dạ Thần xuống dưới lầu, băng qua đại sảnh. Ở xa xa nghe được tiếng chém giết thảm thiết, trong lòng Mạch Xanh Tiêu bỗng nhiên bị quặn lên. Dạ Thần dẫn cô tiếp tục hướng về phía trước cho đến khi âm thanh đó biến mất ở bên tai. Mạch Xanh Tiêu không khỏi trải bước theo qua một đoạn khúc quanh, cô thấy Lôi Lạc và Alice đang đứng trước cửa một căn phòng. Alice khép chặt đôi mắt, còn Lôi Lạc ở bên cạnh định khó nén hưng phấn, thấy hai người đi tới, một mực cung kính chào hỏi. Dạ Thần, mở ra. Lôi Lạc đi lên phía trước, kéo một tấm màn màu đen. Theo động tác của hắn, một hàng song sắt màu đen dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Căn phòng này giống như ngục giam mà Xanh Tiêu thấy trên TV. Dạ Thần đi lên phía trước. Chỗ này chuyên dùng để nhốt phản đồ của căn cứ. Trong mắt Xanh Tiêu đau xót, nước mắt vỡ òa. Thân thể cô vội vàng lao tới trước, cổ họng bị nghẹn lại không nói lên lời. Xanh Tiêu chứng kiến Ruột Tôn ngồi ở góc tường, co một chân, tay áo sơ mi màu trắng đã bị rách lộ đến khuỷu tay ra ngoài. Anh hình như mệt chết đi, dựa vào vách tường mà thở dốc, áo che kín nhưng vẫn thấy những vết máu mờ mờ. Dù cứ việc chật vật như vậy nhưng vẫn không thể che được vẻ cao quý lạnh thấu xương vốn có của anh. Dạ Thần thần sắc kiêu căng nhìn về phía Lôi Lạc đứng ở bên cạnh. Bọn họ đều là phế vật cả sao? Chỉ có rõ ràng một tên cũng không thể bắt hắn lại được. Hết chương 162. Hết tập 48. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.